Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 147, Moonbo và Moonstone. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm và May sở dĩ đuổi kịp nhóm của Satoshi là do lúc này đây nhóm Satoshi không thể không dừng lại hành trình vì một con Spoil. Chả là đang lên đường thì mắc gặp con này Spoil đang tìm kiếm viên ngọc trên đầu mình. Nó xin giúp đỡ mà tìm đến nhóm của Satoshi. Việc nghĩa không từ, Satoshi lập tức tung ra các Pokemon hỗ trợ tìm kiếm. Đám người và Pokemon của mình đang lùng sục khắp nơi để tìm viên ngọc tròn màu hồng trên đầu của Spoil bị mất. Nhìn con này Spoil, Lâm Phàm liền nảy ra ý định thu phục nó, không vì gì khác chỉ vì nó là hệ Psychic Pokemon. Pokemon hệ Psychic thường rất hiếm gặp được trong tự nhiên, vì Pokemon hệ Psychic có rất nhiều năng lực đặc biệt để ẩn nấp lẩn trốn con người, và hơn nữa cảm ứng lực của chúng là cực mạnh, nên khi có nguy hiểm tới gần luôn cẩn thận chúng đã lẫn mất xa xa không còn bóng dáng. Thường thì muốn có được một con hệ Pokemon hệ Psychic, người ta thường phải bỏ ra công sức rất lớn cùng thời gian dài truy lùng và theo đuôi để bắt được chúng. Hệ Psychic Pokemon khó bắt, trình độ có thể thấy được qua trình độ hiếm gặp của chúng trong tay các nhà huấn luyện gia. Thường thì 1.000 tên huấn luyện gia mới xuất hiện một tên có một con hệ Psychic Pokemon. Mà những tên này không một tên huấn luyện gia nào là thực lực tầm thường. Sở hữu một con hệ Psychic Pokemon thường đều là những tên có thể áp đảo đồng cấp huấn luyện gia tồn tại. Sở hữu một con hệ Psychic Pokemon hầu như đều là bậc hết tồn tại, vì chiêu thức của Pokemon hệ này khắc chế hầu hết tất cả các hệ khác trừ hệ Ghost. Một khi đã sử dụng chiêu thức, chắc chắn mục tiêu sẽ trúng đòn mà còn không thể phản kháng. Trừ khi những Pokemon khác đối đầu với có hệ Psychic Pokemon có thực lực vượt xa hệ Psychic Pokemon mới có khả năng tránh thoát công kích của nó. Nếu sở hữu được thêm một con Pokemon có hệ Psychic cho đội hình của mình, Lâm Phàm tin tưởng với thực lực của mình có thể cho con này Spoil giúp hắn trở thành hết trong của hết tồn tại. Vì do mất đi viên ngọc siêu năng của mình, con này Spoil không thể sử dụng bất kỳ một chiêu thức siêu năng nào. Hình thể nhỏ bé nó cộng thêm sức chiến đấu khi không có viên ngọc siêu năng cơ hồ là bằng không, nên việc tìm được viên ngọc là điều không thể nào. Nó không thể không nhờ sự trợ giúp của con người để giúp mình tìm kiếm lại viên ngọc đã mất. Ở giữa khu rừng rộng lớn này, Satoshi còn có thể gặp được một con hy hữu Pokemon hệ Psychic, hơn nữa còn không có năng lực chiến đấu. Không thể không nói vận khí của nhân vật chính lúc nào cũng thật sự quá nghịch thiên. Nhưng vấn đề là Lâm Phàm để ý thấy Satoshi cũng không có ý định thu phục con này Spoil. Hắn cười thầm, dắt tay May đi đến cùng đám bạn hội họp hỏi thăm tình hình, sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm ngọc siêu năng của Spoil cho nó. Xem ra tất cả đều là tiện nghi ta. Nếu ngươi đã không có ý định thu phục con này Spoil, vậy thì ta xin nhận lấy. Nghĩ thầm trong lòng như vậy, Lâm Phàm vui vẻ mà bắt tay vào tìm kiếm. Lâm Phàm phạm vi tìm kiếm luôn không cách quá xa Spoil, hơn nữa hắn còn cho Eevee đến câu thông với con này Spoil. An ủi, động viên, khích lệ, tất cả thành ý hắn đều biểu lộ cho Spoil thấy. Dù sao đã coi nó thành Pokemon của mình, Lâm Phàm cũng không thể không quan tâm đến tâm tình tiêu cực của nó. Lâm Phàm có thể sử dụng nhiều biện pháp để sớm tìm ra viên ngọc siêu năng của Spoil, nhưng hắn không làm như vậy. Lý do là vì dù sao hắn đang cần càng nhiều hơn thời gian để cho Spoil thích nghi với sự xuất hiện của mình cùng có hảo cảm với hắn, nên Lâm Phàm bình tĩnh. Tìm kiếm chỉ thi thoảng đến bên Spoil an ủi một hai, sau đó lại nỗ lực tìm kiếm bằng chính sức lực của mình. Spoil có thể cảm nhận được Lâm Phàm tiếp cận mình không có một chút nào ác ý, hơn nữa Lâm Phàm hành động cũng được nó nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Không biết từ khi nào sau buổi tìm kiếm, con này Spoil đã thân thiết với Lâm Phàm hơn rất nhiều. Nó luôn nhảy sát bên người Lâm Phàm cùng Lâm Phàm tìm kiếm ngọc siêu năng của chính mình. Vì lúc này đây Spoil lộ rõ yếu điểm chết người là không có ngọc siêu năng, nó không có chút nào sức chiến đấu, nhưng không vì thế mà Lâm Phàm giảm bớt đi ý nghĩ thu phục con này Spoil, vì hắn biết yếu điểm này sẽ không còn khi nó tiến hóa thành Grumpig. đến lúc đó nó mới thể hiện được độ bá đạo của một con Pokemon hệ Psychic ở trong chiến đấu. Một ngày tìm kiếm trôi qua, Lâm Phàm vì không cho Pokemon của mình hỗ trợ tìm kiếm mà chỉ dựa vào chính sức lực của mình hơn nữa còn là tập trung cao độ dụng tâm tìm kiếm nên trên mặt hắn cũng lộ ra một chút uể oải, nhưng công sức của hắn bỏ ra cũng không phải không thu hoạch được gì. Thứ nhất thu hoạch đó là Spoil đã rất thân cận với hắn. Thứ hai đó là hắn phát hiện được May cũng rất biết chiều cố hắn. Lúc này May đứng trước mặt Lâm Phàm đang ôn nhu mà lau mồ hôi trên trán hắn sau đó giúp hắn xoa bóp vai. Lâm Phàm tỏ ra rất hưởng thụ biểu lộ. Hắn ôm nhẹ kéo May vào trước người sau đó môi hắn lại khẽ chạm vào môi May. May đỏ mặt mỉm cười mà nhìn hắn tay cũng nhẹ nhàng mà luồn qua sau lưng ôm eo hắn sau đó tựa đầu vào ngực Lâm Phàm. May khi yêu dường như thay đổi hẳn một người. Tuy vẫn còn tinh nghịch đáng yêu nhưng có những lúc ở bên Lâm Phàm lại ôn nhu đến lạ thường. Dù mới xác định quan hệ yêu đương với Lâm Phàm nhưng May đã coi Lâm Phàm thành tất cả của mình đến chăm sóc hắn. Điểm này cũng là điểm mà hắn thích nhất ở May. Buông ra May ôm ấp vì Lâm Phàm còn có chuyện chính phải làm đó là giúp con Spoil này tìm kiếm được ngọc siêu năng sau đó thu phục nó. Vì trời đã sắp tối nên Lâm Phàm không thể không đẩy nhanh hơn tốc độ tìm kiếm của mình. Cuối cùng nhờ sự nháo trò của đội hỏa tiễn nên Lâm Phàm và nhóm Satoshi cũng tìm được viên ngọc siêu năng của Spoil. Lúc này viên ngọc đang an vị ở trong lòng của một con Clamperl. Loại Pokemon có hình con sò biển này không có đặc điểm gì ngoài chiếc vỏ cứng như sắt thép bảo vệ lấy thân hình nó. Hơn nữa tốc độ đóng vỏ của nó là rất nhanh. Muốn dùng sức mạnh để lấy được viên ngọc siêu năng cho Spoil là điều rất khó. Tuy với Lâm Phàm điều này là tương đối dễ dàng nhưng nó sẽ gây cho Spoil có cái nhìn xấu về hắn. Lâm Phàm muốn Pokemon của mình là tâm phục khẩu phục toàn tâm toàn ý đi theo hắn chứ không cần những con Pokemon bị ép buộc. Lâm Phàm coi Pokemon của mình thành những người bạn kề vai chiến đấu chứ không phải là công cụ nên hắn sẽ không ép buộc Pokemon của mình phải phục tùng. Hắn, đến bây giờ trong những con Pokemon của hắn cũng chưa có trường hợp nào là bị ép buộc đi theo hắn. Nếu qua thời gian ở chung cảm thấy không hợp nhau có lẽ hắn sẽ thả Pokemon không tự nguyên đi theo hắn về tự nhiên chứ chắc chắn không có chuyện ép buộc. Nó như công cụ để chiến đấu cho mình. Đang suy nghĩ cách vẹn toàn nhất để lấy được viên này ngọc siêu năng cho Spoil nhưng không có cách nào Lâm Phàm không khỏi nhăn lại mi đầu. Ở một bên May mỉm cười sau đó lấy ra một khối vải nhỏ màu hồng phấn đặt vào tay Lâm Phàm. Nhìn thấy khối vải này Lâm Phàm không khỏi hai mắt sáng lên. Đây là phần thưởng của một giải thi đấu Pokemon Contest mà May giành được quán quân lấy được. Tác dụng của chiếc vải này không có gì khác ngoài việc giúp cho Clamperl tiến hóa thành Gobis. Có chiếc vải này Lâm Phàm tự tin mình có thể trao đổi viên ngọc siêu năng của Spoil với Clamperl vì chiếc vải này đối với mọi con Clamperl đều có thể. Nói là chí bảo, cho May một ánh mắt cảm ơn vì có mọi người ở đây nên không thể nào thưởng cho May nhưng Lâm Phàm đã ghi sổ điều này. Mang tâm tình vui vẻ Lâm Phàm tiến về phía mỏm đá bên bờ biển nơi con Clamperl này đang nằm để tiến hành giao dịch. Lúc này Satoshi đang cố cùng nó câu thông mong rằng có thể lấy lại viên ngọc siêu năng. Tất cả bảo bối linh tinh Satoshi đều lấy ra thử làm trao đổi với Clamperl nhưng kết quả hiển nhiên là không thành công. Đơn giản là vì không có vật nào của Satoshi lấy ra là có ích đối với Clamperl nên đương nhiên nó sẽ không trao đổi với Satoshi. Lâm Phàm bảo hắn lui lại để mình tới thử xem sau đó tiến đến bên con này Clamperl và lấy ra chiếc vảy màu hồng cho con này Clamperl nhìn thấy. Vừa thấy được trong tay Lâm Phàm viên này màu hồng vải nhỏ Clamperl lập tức mở ra hai mắt sáng rực sau đó chằm chằm mà nhìn vào trong tay Lâm Phàm. Ngươi muốn có được chiếc vảy này sao? Clamperl gật đầu liên tục xem ra con này Clamperl đối với chiếc vảy nhỏ này rất khát vọng nên bắt tới tay viên ngọc siêu năng của Spoil là điều chắc. Chắn nằm trong tầm tay của Lâm Phàm, ngươi có thể hay không trả lại ta viên ngọc màu hồng kia lại cho ta? Clamperl không chút suy nghĩ mà gật đầu đáp ứng. Tuy rằng có viên ngọc này bên người làm cho tinh thần của nó rất dễ chịu nhưng tác dụng không lớn với Clamper mà chiếc vảy kia lại rất quan trọng với nó. Nên nó không chút do dự mà đáp ứng Lâm Phàm. Mang theo suy nghĩ kiếm thêm chỗ tốt từ con này, Clamper, Lâm Phàm mỉm cười mà nói với nó. Trả lại ta viên ngọc đó là điều ngươi cần phải làm vì nó vốn không phải là của ngươi nhưng ngươi cũng biết chiếc vảy này đối với ta vô cùng chân. Quỳ nếu ngươi không thể đưa cho ta được thứ gì đó làm trao đổi thứ lỗi cho ta nói thẳng thứ này ta không thể cho ngươi à? Nghe được Lâm Phàm lời nói Clamper cuồng nhiệt trong mắt rút đi rất nhiều thay vào đó là suy tư biểu lộ. Nhìn Clamper suy tư Lâm Phàm biết được con này Clamper trên người nhất định có thứ tốt xem ra lần này không uổng công dụng tâm tìm kiếm à. Trong lòng đã vui đến nở hoa nhưng trên mặt Lâm Phàm vẫn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh cùng không sao cả bộ dạng. Thấy Clamper suy nghĩ có chút lâu Lâm Phàm lập tức lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ sau đó giả vờ thu vào chiếc vảy màu hồng làm ra động tác quay người rời. Đi, thấy động tác của Lâm Phàm cả Clamper và Spoil đều gấp. Spoil thấy biểu lộ của Clamper thông minh nó đã biết Clamper đồng ý đổi lại viên ngọc của mình cho Lâm Phàm nhưng khi Lâm Phàm ý định rời đi nó có chút. Bất an nhưng vì tin tưởng Lâm Phàm nó cũng không có làm ra phản ứng mà yên lặng theo dõi Lâm Phàm. Liếc mắt thấy biểu hiện của Spoil Lâm Phàm cảm thấy hài lòng. Spoil lựa chọn tin tưởng hắn xem ra việc thu phục được Spoil cũng không khó khăn như hắn tưởng. Còn Clamper vừa thấy Lâm Phàm định rời đi lập tức phát ra nhưng âm thanh phập phồng như thổi bong bóng. Khi thấy Lâm Phàm nhìn qua phía mình nó gấp không thể chờ nổi mà lấy ra thứ tốt mà nó cất giấu bấy lâu nay. Dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Phàm một quả Moonbow xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một loại Pokeball trên mặt bóng có một hình mặt trăng màu vàng thích hợp để bắt các Pokemon dùng đá mặt trăng. Moonstone, để tiến hóa như Nidoran. Clefairy, Jigglypuff, Skitty, đối với các Pokemon loại này tỷ lệ bắt thành công là rất cao với x4 tỷ lệ rất khó để không thành công. Dù vậy Lâm Phàm cũng không thể không lộ ra biểu lộ thất vọng vì Moonbow đối với hắn mà nói gần như là không có chút tác dụng. Nếu là trước đây khi hắn có ý định thu phục một con Jigglypuff thì còn có khả năng Lâm Phàm sẽ động tâm nhưng bây giờ thì không thể. Nhìn biểu lộ của Lâm Phàm con này Clamper lập tức gấp gáp mà lấy ra thêm một viên Moonstone giấu trong vỏ sò của mình để làm ra trao đổi. Có lẽ Moonbow và Moonstone là cùng một bộ của một nhà huấn luyện gia nào đó chuẩn bị cho Pokemon sắp tới của mình. Chỉ là không biết vì lý do nào đó vô tình bị Clamper có được và chiếm làm của riêng. Lâm Phàm có chút nghi ngờ bộ này bóng bốc và đá tiến hóa có phải hay không là chuẩn bị riêng cho May. Bây giờ May đã sở hữu 4 Pokemon theo thứ tự là Bulbasaur, Eevee, Combusken và Beautifly. Theo Lâm Phàm biết May còn sẽ thu phục thêm một con Skitty trong tương lai nên bộ vật phẩm này quả thực sinh ra đã là dành cho May. Nếu là dành cho May Lâm Phàm vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa nhìn đến bộ dạng khổ bức vì sợ Lâm Phàm từ chối trao đổi Clamper Lâm Phàm không kéo dài thêm thời gian mà dùng chiếc vảy màu hồng kia trao đổi. Lấy 3 vật phẩm mà Clamper đưa ra. Khi tất cả vật phẩm trao đổi tới tay cả hai bên đều lộ ra vẻ mặt hài lòng sau đó không quan tâm nữa đến đối phương mà bắt đầu làm công việc của riêng mình, cách chương.